đích thê tại thượng, chương 48, góc truyện audio.com. Tần thị làm ra dáng nghĩa khí như thế làm Cố Chi Viễn chẳng thể nói gì hơn. Cục tức trong ngực không những không bớt đi, mà còn nặng hơn. Cho nên, vì ngươi không có nhiều tiền, hay là vì những con người đáng thương đó, ngươi mới đổi giấy của ta. Chấm, Cố Chi Viễn đắn đo mãi, mới hỏi như vậy. Tần thị buông khăn, buồn rầu nói, cả hai ạ, bá ra để thiếp quản lý chi tiêu tiếp chỉ tiếc không thể bẻ một đồng thành hai đồng, việc trong phủ thật sự quá nhiều ta ở phía đông, thì không quản được việc phía tây, bút châm, giấy hoa của bá ra đủ cho gia đình người bình thường sinh hoạt một thời gian dài, thiếp rất mềm lòng, người tới cầu xin thiếp đều đáp ứng, lần nào thiếp cũng nói, đây là ân điển của bá ra ngài, bọn hạ nhân đều cảm tạ bá ra từ đáy lòng hết đấy. Cố Chi Viễn hít sâu, cố sức làm cho mình bình tĩnh. Tần thị là người đa sầu đa cảm, trước giờ ông đều biết Thẩm thị quá sức mạnh mẽ, đối nội đối ngoại đều là kỷ luật thép, có đôi khi bá gia hắn cũng không thể nào cãi được nàng, nàng không có lòng đồng cảm như Tần thị, cho dù người ta có bỏ trước mặt nàng cầu xin, nàng cũng có thể làm như không thấy. Ông thay Tần thị lau nước mắt, giọng ôn hòa hơn, được rồi, xem như ta trách oan nàng. Sự lương thiện của nàng trước giờ ta đều rõ. Cũng không phải thật sự trách nàng, do nàng không nói trước với ta chỉ nhất thời tức giận thôi, bây giờ nàng giải bày thì ta có thể thông cảm, nhưng, giấy cũng giống như mạng sống của thư sinh, nếu không thuận tay, viết ra chữ không có linh khí, đạo lý này chắc nàng càng hiểu hơn ta chứ, chúng ta chấp nhận tiết kiệm những chỗ khác nhưng giấy này vẫn như cũ mới được. Tần thị nghe ông ta nói muốn mua tiếp, lòng như bị con dao cùn cắt qua, nhưng ngoài mặt lại chẳng dám nói gì, cười đồng ý, khó xử nói, chuyện này do thiếp không đúng, bá gia trách ta là đúng rồi. Nhưng, bá ra trước đưa ta ngân lượng, Tần thị nói xong thì cúi đầu xuống, hai chữ khó xử viết thẳng lên mặt. Cố Chi Viễn sao còn không hiểu, cũng không để ý trước giờ đã cho nàng bao nhiêu, thuận miệng nói, mai nàng tới phòng thu chi lấy 5.000 lượng dùng đi. Nàng lương thiện, nhưng đừng gặp ai cũng giúp, phải quan sát, hỏi cho kỹ mới được. Tần thị nói thầm trong lòng, bá ra đối với mình ngày càng nhỏ nhen, năm ngoái mỗi lần CS đều là trên vạn lượng, đầu năm nay chỉ cho mấy ngàn lượng thôi, 5.000 lượng nghe có vẻ rất nhiều nhưng chia ra 2-3 nơi thì dư lại chẳng bao nhiêu. Đừng nói phải chi ra một nửa để mua giấy cho ông. Ấy, dù có chút bất mãn trong lòng, Tần thị cũng không dám nói, còn phải giả bộ vô cùng vui vẻ cảm ơn Cố Chi Viễn. Chuyện này xem như cho qua, dù Cố Chi Viễn có hơi buồn bực nhưng nhìn vào sự lương thiện của Tần thị, ngầm lại ông vẫn nhịn, người bên gối thay đổi thì chuyện gì cũng phải dậy lại từ đầu, đâu phải ai cũng trời sinh đã biết quản gia, không phải đều học từng chút một sao. Ít nhất Tần thị quản gia, trên dưới Cố gia đều tâm phục khẩu phục, Tần thị lấy đức trị gia, nhất định càng được lòng người. Hôm sau Tần thị lệnh phòng thu chi đưa 5.000 lượng đến Tây Cầm Viên, mỗi dương 500 lượng, đếm đi đếm lại cũng đủ 10 dương. Một chút tiền giấy đã lọt vào tầm mắt Tê Cố Hành Chi đến Thỉnh An, hắn vui mừng ngồi xuống nhìn chằm chằm vào bạc trong tay Tần thị. Nương, bạc này dùng làm gì? Có, thể cho con 2-3 ngàn lượng, mấy nay túi tiền hơi eo hẹp. Nói xong liền muốn lấy bạc, Tần thị đè lại, đừng động, đây là tiền cha con đưa ta mua giấy hoa của nhất trường đường. Nhớ lại, bà hỏi Cố Hành Chi, 10 ngày trước vừa đưa cho con 2.000 lượng. Sao lại túng tiền rồi? Cố Hành Chi nghiêng đầu đáp, người cũng biết là 10 ngày trước rồi, 2.000 lượng đâu làm được gì, con muốn kết giao bằng hữu, sao để họ mời không được, lâu lâu con cũng phải mời người ta lại chứ. Con mời người ta cũng không có gì sai, nhưng sao bạc lại tiêu hết nhanh như vậy. Con cũng đâu cần mua xiêm y phục sức, thư sinh các con bàn thơ luận đạo thì cần gì nhiều tiền. Chẳng lẽ con gạt nương? Tần thị nghi ngờ động cơ muốn bạc của Cố Hành Chi. Cố Hành Chi để chén trà xuống, tức giận nói, nương, người đang nghi ngờ con sao? Người cho con nhiều, tiền lắm sao, đáng để con gạt người sao? Sự thật mất lòng, bạc người cho con căn bản không đủ dùng, bên cạnh con đều là bằng hữu có chức có quyền, ai cũng có thân phận, có tiếng nói, xuất thân danh môn, con mời họ uống trà, ăn cơm, không thể đi chỗ tầm thường được. Ăn 1-2 bữa cơm là đã hết tiền rồi, không dư ra được. Tần thị ngẫm lại, trước nay họ không giao thiệp, không biết giao thiệp phải tốn nhiều bạc như vậy, muốn có ngày không lo nghĩ về tiền bạc thì trước hết mình phải không lo nghĩ tiền bạc đã, bây giờ ai cũng thế, học sinh nhỏ tuổi, năm trước so học vấn, bây giờ thành so ra thế, so tiền bạc rồi. Học sinh thanh bần cũng có, nhưng giao thiệp cũng những người đó cũng chẳng tốt lành gì. Vẫn nên giao du với con cháu thế gia, nhà họ học cao hiểu rộng, hiểu biết nhiều hơn so với thanh bần sĩ tử, chỉ cần giao du tốt. Với đám công tử thế gia, tương lai muốn nhờ bọn họ làm gì cũng dễ. Nhịn đau, Tần thị đưa nhi tử 1.000 lượng, dặn dò, sáng suốt một chút, lúc ban đầu đừng nên bỏ tiền ra nhiều, mối quan hệ cũng không phải dùng tiền làm mua được. Cố Hành Chi cảm nhận độ mỏng của giấy, không vui lắm gấp lại, nhét vào tay áo. Nương, thân phận của con, người khác không biết nhưng người còn không rõ sao? Làm con vợ lẽ nhiều năm như vậy, dù con biết chút văn chương thì thế nào, ai cũng xem thường con, gần đây khi con giao du với nhóm con cháu thế gia thì người ta mới nhìn con tôn trọng hơn một chút, ngài nói con có nên dốc sức không? Bộ mặt của con, không phải chính là bộ mặt của nương sao? Nói xong, Cố Hành Chi liền rời Tây Cầm Viên, Tần Thị ngẩng người nhìn mình lại mất đi hai tờ ngân phiếu nữa, cứ như vậy cũng không phải cách hay. Bạc trong tay ngày, càng ít đi, đây là lúc Hành Chi cần mở rộng quan hệ, Ngọc Giao còn cần phải chuẩn bị của hồi môn, người bên nhà mẹ đẻ của bà cũng không thể mặc kệ, nên kiếm tiền như thế nào đây? Nhưng cách gì mới tốt, cửa hàng Cố gia có cửa hàng trưởng quản lý tiền bạc phải hỏi phòng thu chi, tuy nói bà quản gia, nhưng mỗi một chút tiền muốn lấy đều phải nhờ Cố Chi Viễn nói với phòng thu chi, còn việc tự mình mở cửa hàng, được thì được đó, nhưng bà không có kinh nghiệm, lỡ thất bại thì không biết làm sao. Nghĩ tới nghĩ lui, Tần Thị nghĩ tới tờ hôn thư kia. Nếu bây giờ bà nhanh chóng xúc kiến với bên Hạ gia, nhanh gả Ngọc Giao đến phủ Sùng Kính Hầu, chỉ cần đạt được một nửa số hồi môn của Vạn Thị thì bà còn lo không có bạc dùng sao? Nhưng Hạ gia bên kia phải lo cho tròn, Vạn Thị tuy đã chết nhưng chuyện hôn ước này chắc chắn có. Người biết bọn hạ nhân có thể dùng tiền để mua chuộc, nhưng về phần Sùng Kính Hầu thì không biết nên làm sao. Việc này thành hay bại phần lớn nhờ vào Sùng Kính Hầu, chỉ cần ông ta thừa nhận hôn ước này, thì bà mới có thể âm thầm hành động được, nếu bản thân ông ta đã từ chối, từ hết thảy đều thành công cốc. Xem ra chuyện này phải nhờ đến Cố Chi Viễn mới được. Ban đêm, sau khi Tần Thị hầu hạ Cố Chi Viễn thỏa mãn xong, mềm mại dựa vào người ông, Cố Chi Viễn ôm vai bà nhắm mắt nghỉ ngơi, nhớ lại tình cảnh lúc trước. Tần Thị cắn môi, thẹn thùng nói, bá gia. Phủ chúng ta có hai cô nương đã 14 tuổi rồi, tuy còn nhỏ nhưng chớp mắt đã đến lúc bàn chuyện hôn sự. Cố Chi Viễn mở mắt ngồi thẳng dậy uống một ngụm trà, thấm giọng trả lời. Đúng vậy, thời gian trôi nhanh quá, nháy mắt con cái đều lớn hết rồi. Sao nào, nàng đã tìm gia đình thích hợp cho bọn nó chưa? Tần Thị mặc lại áo lót vén tóc sang một bên, nói. Tiếp nghe nói, khi Thẩm tỷ tỷ còn sống đã định hôn ước cho Thanh Trúc rồi. Cố Chi Viễn ngạc nhiên. Chuyện này ít ai biết, nàng nghe ai nói vậy? Ôi chao, Tần Thị làm nũng, bá gia đừng quan tâm thiếp nghe ai nói. Ngài chỉ cần nói thiếp biết có việc này hay không là được. Cố Chi Viễn vừa mới được thư giãn, tâm trạng khá tốt bèn kể với Tần Thị. Đúng là có chuyện như thế, ngay cả lão phu nhân cũng không biết, hôn phối chính là nhị công tử Hạ Bình Chu của phủ Sùng Kính Hầu, do Thẩm Thị âm thầm định ước với Sùng Kính Hầu phu nhân Vạn Thị, hai người rất thân thiết, lúc vui vẻ đã viết ra bức hôn thư kia, sau Thẩm Thị nói tạm thời không công bố, chờ hai đứa nhỏ lớn lên có hợp nhãn nhau hay không, nếu một bên không vừa lòng. Thì hôn ước này có thể lén lút hủy bỏ, không cần tổn hại đến thanh danh hai đứa nó. Tần Thị kiên nhẫn nghe hết, dẫu môi hỏi, thật là một cuộc hôn nhân tốt. Nhị tiểu thư có phúc thật, tội nghiệp cho tam tiểu thư của chúng ta, Ngọc Giao cũng là một cô nương rất xuất sắc, lại xui xẻo nằm trong bụng người nương vô dụng như ta, sau này không biết đi đâu về đâu đây. Cố Chi Viễn nhìn bà ta, nói gì vậy, Ngọc Giao là nữ nhi của chúng ta, sao ta có thể để nó không biết đi đâu về đâu chứ? Tần Thị bật cười, đúng, nhất định bá gia sẽ không, nhưng, không tốt bằng hôn sự của nhị tiểu thư thôi. Nhà cao quý như phủ Sùng Kính Hầu, nhị tiểu thư sẽ vào làm chính thê, hơn nữa ta nghe nói tân phu nhân của phủ Sùng Kính Hầu cũng là người hiền lành, đối xử với con cái rất tử tế, sống ngay thẳng đàng hoàng, tương lai Ngọc Giao của chúng ta không? Biết có tìm được mối lương duyên tốt như vậy hay không? Cố Chi Viễn cảm thấy Tần Thị có ẩn ý, rốt cuộc nàng muốn gì? Nói xa nói gần, Tần Thị cắn môi ngồi dậy, nhìn thẳng Cố Chi Viễn, một lúc lâu sau mới mở miệng. Tiếp muốn nói, tiếp cũng muốn gả Ngọc Giao vào phủ Sùng Kính Hầu. Cố Chi Viễn sửng sốt, gả Ngọc Giao qua đó. Sùng Kính Hầu chỉ có hai người con vợ cả, nhị công tử đã có hôn ước với Thanh Trúc, chẳng lẽ nàng muốn gả Ngọc Giao cho Sùng Kính Hầu thế tử? Việc này hình như hơi khó rồi, tuy nói như vậy có vẻ như không xem trọng con mình, nhưng nếu chỉ luận ra thế, phủ Sùng Kính Hầu đã cao hơn phủ Trung Bình Bá vài bậc, sao có thể bắt thế tử phủ Sùng Kính Hầu lấy con gái phủ Trung Bình Bá làm chính thê được? Tần Thị lấy hết can đảm, nói với Cố Chi Viễn suy nghĩ thật sự của mình. Không phải gả cho thế tử Sùng, Kính Hầu, Tần Thị nói thầm bên tai Cố Chi Viễn, mà ta muốn Ngọc Giao thay Thanh Trúc gả cho thứ tử Sùng Kính Hầu. Cách chương,